cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, Lon trả lời. Trên, tiếp đó, Bulma cùng Tai cũng cho Dạ Thần giao tiếp một chút công ty sự tình. Dù sao Dạ Thần mới xem như Thất Long Châu công ty thật sự chủ nhân. Lúc trước Bulma cùng Tai cũng không qua là đang giúp lấy Dạ Thần quản lý công ty mà thôi. Nếu hiện tại Dạ Thần trở lại như vậy nên tiếp nhận sự tình vẫn phải là tiếp nhận mới được. Nhìn đống kia đến đầy bàn đều là các loại văn kiện. Mới đầu Dạ Thần còn làm bộ lật hai cái, nhưng là rất nhanh liền đầu lớn như nghiêu không giả bộ được. Trong thần điện sự tình hắn đều là ném cho Popo đang làm. Công ty sự tình còn tiếp tục khiến Bulma cùng Tai các nàng giúp đỡ xử lý đi. Coi như từ Kai Xin trở lại hắn cũng còn phải tiếp tục kiên trì bền bỉ tu hành. Nơi nào có công phu để ý tới những này a? Nhìn Dạ Thần kia một bộ ta chính là phải làm vung tay trưởng quỹ, các ngươi có thể bắt ta thế nào đi. Bulma trùng nữ vừa tức giận vừa buồn cười. Bất quá đối với Dạ Thần có thể như thế tín nhiệm các nàng trong bụng vẫn còn có chút cảm động. Mà còn các nàng mình cũng hy vọng có thể trợ giúp Dạ Thần làm tương đương một ít chuyện. Công ty sự tình sẽ không nhắc lại nữa đi. Dạ Thần khiến Xà Cơ công chúa hiển hóa ra ngoài cũng cho trùng nữ giới thiệu một chút. Dù sao lấy sau tất cả mọi người còn muốn cùng một chỗ sống chung. Cũng phải nhường Bulma các nàng quen biết một chút. Chút nào không ngoài suy đoán. Khi biết Dạ Thần vậy mà từ Hoàng Tuyền mang về như vậy cái một cái yêu nữ còn nói là hắn thu sủng. Vật gì lúc, Bulma thoáng cái liền xù lông. Dương nanh múa vuốt nhào tới Dạ Thần trên người chính là một trận bắt cắn. Đáng ghét Dạ Thần, ta cùng tỷ tỷ tân tân khổ khổ mà ở nhà giúp ngươi làm việc bị liên lụy. Ngươi lại đi thu cái gì yêu nữ sủng vật, ngươi cái này không có lương tâm hỗn đản. Đi chết đi a! Tai muốn khuyên can, Lon là ở một bên ủng hộ, Goku cùng Chi Chi càng là ở bên cạnh cười ha ha lấy. Trong cả căn phòng hỗn loạn, phí thật lớn sức lực Dạ Thần rốt cuộc mới đưa Bulma cái này tiểu bình giấm chua cho giải quyết đi. Xuống, kỳ thực Bulma cũng biết không có thể chỉ trách Dạ Thần. Người này ban đầu chính là ngoài sáng nói cho nàng biết cùng tỷ tỷ hắn muốn mở hậu cung tương lai. Nữ nhân cũng tuyệt không chỉ tỷ tỷ và nàng hai người. Nhưng là không thương tổn tới mình cùng tỷ tỷ thân thể Dạ Thần lại một mực cũng không có cùng các. Nàng làm xong một bước cuối cùng, đụng lấy lại không ăn được nhất định rất khó chịu đi. Cứ việc lý giải Dạ Thần nhưng Bulma chính là tức không nhịn nổi. Đây là nàng tùy hứng cũng là nàng đặc quyền. Mặc dù cuối cùng vẫn không thể không tiếp nhận Dạ Thần cái tên xấu xa này lại thu cái yêu nữ sủng. Vật sự thật. Bất quá Bulma cũng trong lòng âm thầm hạ quyết định. Chờ qua một năm nữa nàng và tỷ tỷ cũng coi là chính thức trưởng thành. Đến lúc đó nàng và tỷ tỷ liền lập tức cùng Dạ Thần làm loại chuyện đó. Không chỉ có phải làm hơn nữa còn muốn hung hãn làm. Đem Dạ Thần ép sạch sẽ nhìn hắn sau đó làm sao còn đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu là Dạ Thần biết Bulma trong bụng những ý tưởng kia khẳng định biết cười lật đi. Cũng không biết Bulma đây coi như là thông minh vẫn là ngốc. Bất quá ngược lại cuối cùng thua thiệt cũng không phải là hắn. Mặc dù trong công ty còn có rất nhiều chuyện. Bất quá nếu Dạ Thần cùng Goku bọn họ trở lại Bulma cùng Tai cũng dự định về nhà. Cứ việc còn chưa tới lúc tan việc. Bất quá bọn hắn chính là lão bản ư. Còn dùng quản loại đồ vật này, Lon là cùng Bulma các nàng ở cùng một chỗ, Tiểu Vũ bình thường chính là trực tiếp ở công ty, khiến Tiểu Vũ lưu lại tiếp tục xử lý công ty sự tình. Sau đó Dạ Thần cùng Bulma trùng nữ chính là trực tiếp về nhà. Rip Thái Thái đã tại trong nhà chuẩn bị xong một bàn phong phú xử lý. Mọi người cùng nhau ăn uống vô cùng náo nhiệt. So sánh với đã từng viên kia lạnh lùng tàn khốc Vegeta hành tinh, Dạ thần quả nhiên vẫn là càng thích trên địa cầu sinh hoạt. Cho tới nay hắn đều liều mạng cố gắng tu hành. Cái gọi là cái gì dã tâm cùng mục tiêu kỳ thực cũng chỉ là nó lần. Quan trọng hơn cùng với càng ban đầu lý do thật ra thì vẫn là bảo vệ mình cùng với bảo vệ mình. Chú ý người đi, đêm khuya ánh trăng như nước, xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào, làm cho người ta một chút nhàn nhạt lạnh lẽo. Trong phòng khắp nơi tán lạc các loại quần áo mảnh vụn. Bùn ma, tai cùng lon đều nằm nằm ở dạ thần trong ngực. Các cô gái nhắm hai mắt nhìn qua mỗi một người đều bị chơi đùa hư dáng vẻ. Cách biệt một năm dạ thần chính là vô cùng nhớ các cô gái a. Mặc dù còn không có thể chân chính ăn nhưng chơi một chút cũng có thể đi. Nha, không cẩn thận liền trở thành như vậy. A cát, đẩy ở chính giữa nằm ở dạ thần ngực. Tựa hồ có hơi bị lạnh lon một cái hắt hơi. Sau đó nàng đầu kia xinh đẹp mái tóc nhanh chóng từ kim sắc biến thành màu lam. Kéo chăn là lon đáp lại, dạ thần trên mặt hiện lên một chút nụ cười lạnh nhạt. Bất kể xem nhiều ít lần đều cảm giác siêu cấp thú vị đây. Lon chỉ cần một nhảy mũi liền sẽ cải biến màu tóc thay đổi nhân cách. Thật là so Saiyan biến thân cũng còn phải có thú thần kỳ. Ô, đêm, dạ thần san. Tựa hồ tỉnh lại, lon mơ mơ màng màng chống người lên. Bất quá khi thấy dạ thần lúc lại là cả người đều sửng sốt một chút. Đã lâu không gặp, lon, ta trở lại, kinh hỉ sao? Nhìn thẳng lon cặp mắt, dạ thần mỉm cười nói. Cùng tóc vàng lon loại kia dũng mãnh cuồng dã khác nhau. Giờ phút này lon ôn nhu như nước điềm tĩnh thương người. Hai loại tuyệt nhiên khác nhau, thậm chí nói là hoàn toàn ngược lại khí chất cùng người ô. Cho dù dạ thần cũng không khỏi không than thở tạo vật chủ thần kỳ. Tại tóc vàng lon lúc xuất hiện, tóc xanh lon ý thức liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng không biết lần này mình vừa trầm ngủ bao lâu, vừa mở ra mắt liền thấy dạ thần lon xác thực là có chút kinh hỉ. Nhưng là... hiện tại tình hình thật giống như có cái gì không đúng đi. Không có mặc, chính mình không có mặc gì. Dạ thần san cũng phải. Mình có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương kia cường tráng bền chắc thân hình cùng với kia lửa. Nóng nhiệt độ, mỹ lệ gương mặt thoáng cái trở nên đỏ bừng. Lon tiềm thức liền muốn rít gào lên. Bất quá dạ thần chính là thoáng cái liền dùng ngón tay đè lại miệng nàng môi. Không thể để cho đi ra nha. Lon, nếu là đánh thức Bulma cùng tay các nàng coi như không tốt. Cảm giác mình thật đúng là một ác. Thú vị ra hỏa a. Dạ thần một vừa thưởng thức Lon lúc này vậy đáng yêu vô cùng dáng vẻ một bên cười híp mắt nhắc. Nhờ, cả người đều là run lên. Lon cũng là lúc này mới phát hiện bên cạnh tình hình. Nguyên lai không chỉ là nàng. Ngay cả Bulma san cùng tai san cũng tại. Đêm, dạ thần san, chúng ta, ngượng ngùng vô cùng, lon khẩn trương đến cũng sắp muốn khóc lên. Trời ạ, tại chính mình ngủ say lúc một, chính mình, khác đều làm những gì. Không cần sợ hãi, cũng không cần khẩn trương, buông lỏng một chút, đúng, liền giống như vậy, nhẹ nhàng vuốt lon mái tóc. Dạ thần không ngừng an ủi, vốn là mắc cỡ đỏ bừng gương mặt trở nên đỏ hơn. Lon cảm giác hiện tại tình hình giống như là một cái chủ nhân tại an ủi chính mình bị giật mình. Sủng vật một dạng đây, chỉ bất quá dạ thần san là chủ nhân, mà nàng chính là cái kia sủng vật. Mặc dù trong bụng ngượng ngùng không dứt, nhưng dạ thần thanh âm phảng phất có nào đó loại thần kỳ ma lực một dạng được vỗ yên sau một lúc. Lon phát hiện mình vậy mà thật dần dần bắt đầu bình tĩnh lại. Tự nhiên không biết Lon trong bụng những kia phức tạp ý nghĩ. Gặp Lon đã bình tĩnh lại, dạ thần khóe miệng khẽ nhếch sau đó lại mở miệng nói. Lon, một năm qua này ta vẫn luôn tại nhớ ngươi nha. Ta thích ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành bạn gái của ta cùng thê tử. Ta đã đợi một năm, dài. Bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi câu trả lời sao?